Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1134. Chuẩn bị vật tư, chương 1142. Chuẩn bị vật tư, thật sao? Vậy thì tốt quá, Đoạn Thu nghe xong lúc này nói. Liên Minh cũng kích động nha. Lần này học viên bên trong có thể có Đoạn Thu dạng này một cái quái vật cấp bậc. Vậy lần này học viện tranh bá thi đấu làm sao cũng có thể so trước đó mấy lần mạnh. Mấy lần trước đừng nói là cả nước tranh tài, liền liên khu vực thi đấu khu đều không đánh vào được. Nếu như lần này học viện có thể có một chi đội ngũ đánh vào khu vực bát cường. Như vậy học viện danh khí sẽ thẳng tắp lên cao. Không sai, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói, Liên Minh cao hứng nói. Lúc này khẳng định phải đưa ra yêu cầu, Đoạn Thu để chung quanh hàn băng tiêu tán thành nguyên tố rồi nói ra. Ta muốn cùng trường Tịch Kỷ một đội ngũ, mặt khác không cần đi lên lớp, ta muốn tự mình tu luyện, nếu như học viện có thể trợ giúp một chút khôi phục hệ cao cấp đan dược liền tốt nhất rồi. Ta cùng trường Tịch Kỷ bọn người muốn đi thành thị bên ngoài thu thập một chút vật liệu, không có vấn đề. Bất quá các ngươi đi thành thị bên ngoài làm gì? Đối với các ngươi tới nói rất nguy hiểm mà ni, nha. Là như thế này, chúng ta đang nghiên cứu một loại linh năng trang bị, cho nên cần rất nhiều vật liệu, Đoạn Thu thản nhiên nói. Hắn không dám nói ám năng lượng trang bị, mà lại trước khi đến liền thương lượng với trường Tịch Kỷ tốt. Nghiên cứu linh năng trang bị là tốt nhất lấy cớ, mà lại năm thứ hai liền có loại này đề tài. Liên Minh nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta đã biết, những này ta sẽ liên hệ học viện. Bình thường tình huống đều sẽ cho trợ giúp. Đối sau 20 ngày sẽ bắt đầu thành thị tranh bá thi đấu báo danh. Học viện chúng ta có 3 chi đội ngũ. Người đã muốn gia nhập trường Tịch Kỷ đội ngũ của các nàng vậy cũng không cần báo danh. Chỉ là muốn để các ngươi đội trưởng cùng học viện bên này nói một chút ừm. Không có vấn đề, Đoạn Thu lập tức gật đầu đáp ứng. Nghe trường Tịch Kỷ nói, nàng cái này tiểu đội đội viên thân phận đều thật không đơn giản. Đến lúc đó muốn để Đoạn Thu đánh bại trong tiểu đội những người khác mới có thể gia nhập. Mặc dù chưa thấy qua trường Tịch Kỷ tiểu đội những người khác, nhưng từ Liên Minh trong lời nói cũng có thể minh bạch. Liền xem như học viện bên này muốn cho những người khác đi vào cũng muốn trưng cầu tiểu đội đồng ý. Mới có thể gia nhập, rời đi sân huấn luyện. Đoạn Thu trực tiếp trở lại trong phòng thí nghiệm mần ni trường Tịch Kỷ ở chỗ này hết sức chăm chú. Học tập, Đoạn Thu cho nàng thật nhiều bản ma pháp thư tịch. Trải qua thời gian một ngày nàng đã nhìn 1/4. Đây đều là cơ sở tri thức. Thấy được nàng cố gắng như vậy tại học tập. Đoạn Thu cũng quyết định muốn đại lực bồi dưỡng nàng. Đoạn Thu ca, ngươi trở về. Trường Tịch Kỷ phát hiện Đoạn Thu thân ảnh sau lập tức đứng lên. Hết thảy đều làm tốt rồi. Liền chờ các ngươi đội trưởng thông chi học viện. Trường Tịch Kỷ nghe xong nhìn xem Đoạn Thu vừa cười vừa nói, vừa mới ta liên hệ đội trưởng. Bất quá bởi vì các nàng không tại học viện cho nên không có cách nào kịp thời cho học viện nói. Bất quá 2 ngày sau sẽ trở về, đến lúc đó Đoạn Thu ca ngươi đem các nàng đánh ngã liền tốt, nhất định phải như vậy sao? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, dù sao cũng là một đoàn đội, làm sao gặp mặt liền phải đem đối diện đánh gục? Trường Tịch Kỷ cười hì hì nói, không sai, 2 người bọn họ đều là tiểu ma nữ, nếu như thực lực không mạnh khẳng định không cho ngươi gia nhập. Hiện tại tăng thêm ta. Trong đội ngũ có 3 người, nếu như Đoạn Thu ca tại gia nhập chính là 4 người. Sau đó đang tìm 1 người liền có thể tham gia kỳ thật học viện tranh bá thi đấu muốn tạo thành 6 người đội ngũ, chỉ là có 1 người là dự bị, từ đoàn đội tranh tài đến cá nhân tranh tài đều có. Thậm chí còn hữu cơ giáp tranh tài, Đoạn Thu sở dĩ tham gia loại này tranh tài, chính là coi trọng tranh tài ban thưởng. Đoàn đội tranh tài không nói trước, liền riêng là cá nhân tranh tài ban thưởng liền có thể để Đoạn Thu chậm rãi khôi phục. Phải biết Đông Phương Chi Tinh thế nhưng là cấp 5 thành thị. Tài nguyên so thành Thiên Phong không biết phong phú gấp bao nhiêu lần. Có thể nói mạo hiểm giả này học viện vật tư đều so Tuyết Nguyệt vật tư muốn phong phú. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuyết Nguyệt mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng đại lục bản thân cấp bậc quá thấp, hiện tại mới vừa vặn đến cấp 3 trình độ, mà Đông Phương Chi Tinh bên này cũng sớm đã là cấp 5 đại lục. Đổi mới vật tư tự nhiên muốn so cấp 3 đại lục tốt. Đoạn Thu Thương thế nếu như đặt ở thành Thiên Phong, đoán chừng cần thật lâu mới có thể trị càng, nhưng ở bên này liền không đồng dạng. Mặc dù sử dụng giao dịch hệ thống cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng Đoạn Thu cũng không muốn tiêu hao tinh thần tiền tệ. Vậy được rồi, người trước học tập, ta tiếp tục nghiên cứu, Đoạn Thu chỉ có thể nói như vậy. Tiếp tục nghiên cứu ám năng lượng, muốn thu hoạch loại này năng lượng, như vậy cần rất nhiều chuẩn bị mới được. Đầu tiên cần chế tạo một cái tồn trữ ám năng lượng pin. Thì tương đương với cơ giáp sử dụng năng lượng pin đồng dạng. Mặc dù nói đến đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế ám năng lượng cũng không phải là như vậy tình nghĩa liền có thể tồn trữ. Hiện giai đoạn vật phẩm rất khó tồn trữ theo ám năng lượng. Sau đó Đoạn Thu liền bắt đầu tại không gian của mình trong giới chỉ tìm đồ. Cái gì cấp 7 khoáng thạch, bảo thạch, tàn phá linh năng vũ khí, cơ giáp vật liệu loại hình. Bên cạnh cách đó không xa Trường Tịch Kỷ đều nhìn ngây người. Nàng biết Đoạn Thu không gian giới chỉ phi thường lớn, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy to lớn. Chỉ là những vật phẩm này tối thiểu liền vượt qua 10 mét khối. Toàn bộ rèn đúc phòng đều bị trận pháp cho bao khỏa. Cho nên ngoại trừ Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì. Học viện đối tư ẩn bảo hộ hay là vô cùng đúng chỗ. Cho nên ở chỗ này hiện ra một vài thứ thì sẽ không có người phát hiện. Mặc dù rất nhiều vật tư đều cho tàu ánh trăng chiến hạm. Nhưng Đoạn Thu ý nguyên có không ít đồ tốt, tỉ như cỡ nhỏ tinh luyện máy móc, có thể tinh luyện cấp 8 trở xuống bất luận cái gì khoáng vật. Chỉ cần có thể nguyên sung túc mặc kệ là mỏ hiếm vẫn là siêu hiếm khoáng thạch đều có thể tinh luyện. Kết nối nguồn năng lượng, Đoạn Thu đem tinh luyện khoáng vật máy móc, chế tạo đan dược và dược tề máy móc đều tung ra ngoài. Công tác chuẩn bị tối thiểu muốn làm 2 ngày trở lên. Cho nên đoạn thời gian này Đoạn Thu cũng sẽ ở đoán tạo thất bên trong. Phất tay triệu hồi ra một cao cấp trí tuệ nhân tạo. Đoạn Thu chỉ vào bên cạnh một đống lớn vật tư nói. Đem những này đồ vật đều tinh luyện một chút. Đây là khoáng vật, đây là dược tề cùng đan dược, ngươi hẳn là sẽ, minh bạch chủ nhân. Người máy nghe xong lúc này nói, về sau đi vào linh năng cơ giáp bên cạnh, sau đó phóng xuất ra tất cả bên ngoài thiết bộ phận. Nghiên cứu nửa giờ sau triệu hồi ra công trình người máy. Đem cơ giáp cải tạo một chút, muốn thích hợp vũ trụ hoàn cảnh, chế tạo một cái có thể ngạnh kháng thánh cấp công kích duy nhất một lần hộ thuẫn máy phát. Tối thiểu muốn kiên trì 5 phút đồng hồ, cần tài liệu gì liền nói cho ta, ngươi đi xem một chút bên kia vật liệu, không đến 1 giờ Đoạn Thu liền đem đoán tạo thất cho cải. Tạo hoàn tất, dù sao cũng không có người tiến đến, rời đi thời điểm khôi phục nguyên dạng liền tốt, bên cạnh cách đó không xa, Trường Tịch Kỷ ngơ ngác nhìn đây hết thảy, vừa vặn Đoạn Thu cũng đều giao phó xong, liền đi tới nói. Đây hết thảy cũng là vì đi ám vị diện mà chuẩn bị. Hiện tại không thể tồn trữ ám năng lượng đồ vật, cho nên chúng ta muốn tạo ra một chút, bao quát linh năng cơ giáp cải tạo cũng là vì thích ứng ám vị diện. Hết chương.